Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, Tặc Vương Đoạt Đình. Lãnh Trúc cùng Vân Thiên Hoàng thiếu chút nữa tức giận đến hít thở không thông. Nói ma môn mưu đỉnh khả năng nhỏ, nhưng có tư cách mưu đỉnh tuyệt không chỉ là chính đạo. Còn có triều đình, mượn không vi chi trận áp chế. Chỉ cần đỉnh vào kinh thành sư, vậy thì thật sự là ai cũng đoạt không đi. Cơ Thanh Nguyên cái này lão cẩu, phái Lý Công Công đến theo chân bọn họ đàm thời điểm. Luôn miệng nói chỉ cần Nghi Châu mấy ngàn dặm ốc đất quyền thống trị. Đỉnh do hai nhà bọn họ chính mình hiệp thương đi tranh giành. Nhưng sự đáo lâm đầu quả nhiên còn là muốn đỉnh. Lưu lại, một đao một trượng cơ hồ đồng thời đến Lý Công Công trước mặt. Muốn trước lui lại cùng người trong nhà hội hợp cách nghĩ lập tức tàn. Đồng môn đưa tin ở phía trong tựa hồ nguy hiểm không lớn. Ma môn chỉ là tại theo chân bọn họ quấy rối. Như vậy xem ra là triều đình mua được ma môn cho bọn hắn thêm phiền. Thực tế là triều đình tại mưu đỉnh. Cái kia giờ phút này tự thực không thể đi rồi. Bảo trụ đỉnh không bị Cơ Thanh Nguyên bắt đi mới được là đệ nhất yếu vụ. Lý Công Công tại hai người giáp công hạ chỉ có thể phiêu nhiên thối lui. Tam quốc thế chân vạc biến thành bốn quốc tranh hùng. Trong đó Lý Công Công có lẽ là yếu nhất. Vấn đề của hắn chủ yếu ở chỗ không thể dùng chân công phu. Nếu không sẽ bị nhìn ra tinh nguyệt đích truyền đầu mối. Dùng hắn công pháp của hắn chiến kỹ che giấu tinh nguyệt ma công. Tại động hư địch thủ trước mặt tự nhiên bó tay bó chân. Nhưng ưu thế của hắn ở chỗ, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không phải thật tâm muốn đỉnh. Hắn chỉ là tới quấy rối, thuận tiện đem bả nồi hướng Cơ Thanh Nguyên trên người chồng. Hắn muốn làm chỉ là tại người khác lấy đỉnh thời điểm tam phương cùng đánh. Chia tay người không muốn muốn đỉnh thời điểm hắn tựu làm bộ lấy đỉnh. Người khác công tới tựu lập tức buông tay. Lý Công Công cảm thấy vẫn còn như nhi đùa giỡn. Hết lần này tới lần khác tam đại tông môn đều ở cùng hắn chơi trò chơi. Đỉnh quá trọng yếu, ai cũng không thể tại đỉnh trước mặt bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Huống chi trong đó còn hỗn tạp một phương chỉ cầu giết người tâm ý tông cường giả. Tại loại này loạn cục ở phía trong trang bị trận pháp sắc bén càng làm cho người đau đầu vô cùng. Không có đánh bao lâu, cả đỉnh núi chính là một đoàn loạn. Đến cuối cùng Lý Công Công đều không biết mình đang làm gì thế rồi. Dù sao chính là loạn đà, tiết mục muốn đúng là loạn. Không chỉ có như thế, hắn Tinh Nguyệt Tông cũng muốn đi lộ cái mặt. Huyên náo càng loạn. Lý Công Công nhớ lại tiết mục phân phó, tại loạn trong cục đánh cho cái huýt, di giả ở đâu, lúc này đỉnh trong tay Vân Thiên Hoang, hắn đang muốn hướng bên cạnh thối lui, sắc trời đột nhiên ám, vô biên vô hạn bi thương cùng thất lạc xông lên đầu. Bóng đêm mênh mông ở phía trong bay một cái tiểu cô nương, tĩnh mịch đôi mắt tản ra đoạt người tâm phách rung động. Trong linh hồn tiếng kêu rên đột khởi, vô cùng mặt trái tâm tình không hề dấu hiệu mà lan tràn. Tiện đà linh hồn đảo loạn ầm ầm bạo lên, trận trận đủ để quấy toái hồn phách xâm nhập chấn động tứ không kiêng sợ mà cuốn vào. Di dạ, Vân Thiên Hoang thần sắc cực kỳ ngưng trọng mà vận khởi linh hồn phòng hộ. Cùng tiểu cô nương đáng sợ ám dạ xâm nhập cuốn thành một đoàn. Hư thực đỉnh tại giao phong bên trong lại lần nữa rơi mất. Nện ở bên bờ vực, chỉ thiếu chút nữa muốn lăn xuống. Lãnh Trúc giận dữ nói, Tinh Nguyệt Tông cũng tới mưu đỉnh, di dạ hờ hững nhìn hắn một cái. Lại nhìn xem Lý Công Công, không nói lời nào, chỉ là thành thật mà yên lặng tản ra linh hồn bí thuật. Từng đợt rồi lại từng đợt mà tiến công, Lý Công Công cười hắc hắc. Cũng không nói lời nói, tiếp tục ra tay tranh giành đỉnh. Lãnh Trúc cùng Vân Thiên Hoang đều minh bạch, triều đình quả nhiên là dùng các loại chỗ tốt đón mua ma môn. cho nên Ma Môn mới có thể đi ngăn chặn người của bọn hắn. Mà bên cạnh còn cái giúp Lý Công Công đoạt đỉnh, cái này là tiết mục cố ý đạt thành nói dối. Lục đạo chi minh không thể gạt được người, cả kiện sự tình ở phía trong Tinh Nguyệt Tông không lộ diện. Người khác thoáng một tí có thể đoán được có vấn đề, còn không bằng thoải mái mà lộ ra mặt, người khác ngược lại cảm thấy bình thường chút ít. Thực tế đến chính là Di Dạ không phải Tiết Thanh Thu. Cái này càng chứng minh rồi không phải Tinh Nguyệt Tông chính mình mưu đỉnh, là ở đám người. Nói một cách khác, dù cho Tiết Thanh Thu lúc này không việc gì, tiết mục cũng sẽ không làm cho nàng đến. Nàng đang cùng không tài, cho người khác hình thành tư duy hướng phát triển hoàn toàn bất đồng. Mấu chốt nhất chính là, Di Dạ có thể làm cho chàng diện càng loạn. Trên đời có thể so sánh nàng càng tạo thành loạn cục mọi người không có hai cái. Nàng phạm vi tính linh hồn xâm nhập, có thể khiến cái này dùng cảm ứng nhạy cảm lấy xưng động hư đám người mất đi cảm ứng ngoại vật thời gian dỗi. Tất cả cùng linh hồn của nàng phân cao thấp, một đoàn món thập cẩm tại bên kia đỉnh núi. Tiết mục cười hắc hắc cười, thân vệ đám bọn họ tay đáp mái che nắng nhìn ra ngoài một hồi, đều cũng có chút ít nhức cả trứng rái biểu lộ. Tràng diện hăng hái quang bắn ra bốn phía, bụi mù đầy trời, ngũ phương cao thủ chiến thành một đoàn, khi thì liên thủ khi thì lẫn nhau làm. Vốn cũng đã loạn đắc có thể, mà linh hồn nhuệ tiếu liên tiếp, cả không gian khí chàng vặn vẹo, bóng đêm mênh mông, tinh nguyệt loạn tránh, chắc Thanh Thanh thậm chí cảm thấy đắc nếu như mình ở bên trong. Cũng không muốn đánh cũng đã choáng luôn, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không biết ai là ai, nói rõ những người này thực cường, cái này còn có thể có trật tự mà đánh thành một đoàn. Phanh, không biết bị ai khí kình xông qua, vốn ngay tại bên bờ vực hư thực đỉnh rốt cục lắc lư du mà ngã xuống hạ nhai. Trong chàng mọi người đều sửng sốt một chút, lúc này khoảng cách gần đây Vân Thiên Hoang vô ý thức mà phi thân đập xuống đi ý định tiếp đỉnh. Hắn trơ mắt nhìn xem một đạo bóng xám lấy mắt thường khó gặp tốc độ hiện lên. Đỉnh trên không trung đã bị tiếp đi. Vân Thiên Hoang đang định oanh ra viễn trình đao khí cản trở. Sau lưng Phan Khấu Chi cười ha ha lấy, mấy đạo trường kiếm trực tiếp đút tới. Vân Thiên Hoang tức giận đến thật sự là muốn thổ huyết. Rất miễn cưỡng mà lăng không trong chớp mắt hóa giải một kích này. Lại quay đầu nhìn lên, bóng xám sớm đã không thấy. Vân Thiên Hoang tức giận đến tay chân lạnh như băng. Phan Khấu Chi người điên rồi sao, đỉnh bị người chiếm. Phan Khấu Chi cười to nói, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi. Đỉnh ở nơi nào cùng ta có quan hệ gì đâu. Lãnh Trúc đứng ở vách đá cúi đầu nhìn ra ngoài một hồi, sắc mặt cực độ khó coi, thấp giọng nói, khi Thiên Tông Thương Minh, đệ nhất thiên hạ tặc vương, hắn ẩn núp đã lâu rồi, sẽ chờ giờ phút này. Vân Thiên Hoang lớn tiếng nói, Lý Khiếu Lâm, tất nhiên là sắp xếp của ngươi. Lý Công Công bối rối mà khoát tay, không phải ta, trừ ngươi ra triều đình còn có ai. Khi Thiên Tông chính mình dám muốn đỉnh, Lãnh Trúc chuyển hướng Di Dạ, chớ không phải là Tinh Nguyệt Tông. Di Dạ đờ đẫn, ngu ngốc, còn không đuổi theo, sẽ hùng hùng hổ hổ, cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Đặc biệt sao, ai mới là tiểu hài tử? Lãnh Trúc Vân Thiên Hoang tức giận đến không biết trả lời thế nào, lại cứ Di Dạ lời này có lý. Hai người liếc nhau, đều nói, Thương Minh được đỉnh bài xích, hơn phân nửa công lực tại trấn đỉnh, chạy không nhanh, ta và ngươi hai nhà tạm thời bỏ đi đấu, truy hồi đỉnh nói sau. Hai người chưa từng tưởng giờ khắc này như vậy đồng lòng. Thân ảnh nhoáng một cái, nhất tề biến mất không thấy gì nữa. Trấn thế đỉnh là có khí tức, cho nên từng tông môn đều là dùng đồng điện hộ đỉnh, lại bố trí xuống trận pháp đặc biệt đi che lấp. Hơn nữa như vậy, đồng điện trận pháp là căn cứ từng đỉnh bất đồng mà chuyên môn chế tạo. ai cũng khó có thể dự đoán đánh tạo ra. Không có tận lực chế tạo che lấp, chấn thế đỉnh khí tức khi bọn hắn động hư người trong mắt tựa như trong đêm tối đom đóm đồng dạng. Chói mắt, có thể rõ ràng mà cảm nhận được đỉnh rời đi phương hướng. Hoàn toàn nhưng truy, Lý Công Công cùng Di Giả cũng không còn ngăn đón bọn hắn. Đưa mắt nhìn rời đi. Cùng lúc đó, Hạ Văn Hiên Tần Vô Dạ bọn người cũng cảm nhận được hư thực đỉnh đi xa khí tức. Đều là cười ha ha, không hề nhào bột mì trước lưỡng tông đội ngũ dây dưa. Xíu, yêu yêu, nhưng biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Lãnh Chúc cùng Vân Thiên Hoang phân chờ tới khi người trong nhà trước mặt. Đánh giá liếc, không người tử vong, có chút vết thương nhẹ. Hai người đều là thở dài khẩu khí. Hấp tấp nói, theo ta truy. Lưỡng tông đội ngũ rất nhanh tại Tâm Ý Tông sườn Đông Sơn Môn gặp ở ngoài thượng. Đối mặt trong lúc đó đều rất là xấu hổ. Nói thật hai người bọn họ tông hợp lưu thực lực thật đúng là không thể so với Ma Môn Liên Quân kém. Nếu như là chính diện đoạt đỉnh, Thương Minh cái loại này chính diện năng lực kém người ngay tới gần cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng này tình thế không biết như thế nào. Loạn thành một bầy. Cuối cùng rõ ràng thực bị cái tặc đắc thủ. Lời ong tiếng ve cũng không nhiều lời. Lưỡng tông đội ngũ một bên chạy như bay trên đường. Vân Thiên Hoang vừa nói. Ta cảm thấy lúc này, đánh cho đần độn, u mê, ném đến đần độn, u mê, ta và người tranh cãi nữa xuống dưới, thì càng là đần độn, u mê, Lãnh Chúc quả quyết nói. Phái người tại trở lại kinh phải qua trên đường bố trí xuống thiên la địa võng. Vụ sử hư thực đỉnh không thể vào kinh thành. Những thứ khác, vô luận Thương Minh trốn ở đâu, cũng che lấp không được hư thực đỉnh khí tức. Truy chi có thể, Vân Thiên Hoang nói, khí tức một đường hướng đông nam. Hình như có tiến linh châu ý, Lãnh Chúc có chút do dự mà tự nói. Có thể hay không thực cùng Tinh Nguyệt Tông có quan hệ ta biết rõ tiết mục tham dự lần này dịch. Rồi, người này hội chỉ vì tài nguyên khó có thể tin. Vân Thiên Hoang nói, theo lý Ma Môn không dám muốn đỉnh. Mặc kệ, nếu là trở xuống Tinh Nguyệt Tông, tác chính là phát chính đạo tiêu diệt ma lệnh. Thiên hạ chung đòi lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.